từ không nói nên lời. Từ khi gót sông Hồ ngược xuôi, ôi những đêm thật dài hồn nghe thương nhớ ai. Một năm tìm vui nơi quan tài, chưa về một lần dù chỉ một lần thôi. Tàn đêm anh chưa ngủ, lều sương in bóng trăng gầy. Đời trai chưa biết mỏi, ngại gì sương gió đông này. Người ơi nếu hay rằng mình yêu, vai áo thôi bạc màu để yên vui lối xưa. Tình kia vừa nhen tim đôi lứa, xin hẹn một lời dù chỉ một lời thôi. Đầu xuân mình yêu nhau, cuối hè mình giã từ. Mùa thu xuôi quân về biên khu, cho tới đông tan chỉ nhận một lần thương. Mong sao em anh hiểu, đời linh dấu phong trần, nhưng yêu như yêu nhân tình và đậm đà như chúng mình. Những đêm hẹn hò giận hơn rồi yêu nhau. Từ khi anh thôi học, lòng thương biết mấy cho vừa. Từ khi ta cách trở, kỷ niệm chưa xóa bao giờ. Cầu xin tóc em còn màu xanh, xin má em còn hồng và môi em vẫn nồng. Đại dương tình thương dâng cao sông, xin về ngập tràn lòng chúng mình chờ mong. Cách trở, kỷ niệm

đang lững lờ theo gió bay. Cô xóa tình xưa ấy, ngân tiếng tơ trùng để tìm quên hương đắng cay. Muốn nhắn nhủ thời gian, ai mãi phong trần để tìm hương cố nhân. Áo trắng màu sương gió, ngừng gót xuôi ngược để tìm về nơi bên mơ. Quán nửa khuya bạn tôi chia tay nhé, nhớ nhau chẳng là mỗi lúc đêm về. Siết chặt tay để ghi phút phân kỳ tiễn người đi. Xa trường anh lại đi vui gió sương, sông hồ gợi trong tôi bao luyến thương. Tôi ghi nhớ giây phút ấy nào nguôi bạn đường. Tôi ghi nhớ giây phút ấy nào nguôi bạn đường tâm tình. Nửa đêm giá lạnh, bóng nghe âm một tình thương trong tim. Sương rớt trên vai, qua ngõ hôn trái vào lòng đêm dài. Súng biên thùy một cơn gió buốt khơi chuyện ngày qua. Xưa lúc xa xưa, tôi có người em tuổi đẹp trắng tròn. Tuy rằng không gặp, không hẹn bao giờ và chưa yêu thương. Phòng kín tâm tư, tôi gói đời trái vào mộng đăng trình. Giữa buổi trăng rằm, rời xa gác ấm không hề gặp nhau. Học trò còn buồn vu vơ, thức bao đêm làm thơ rồi đợi chờ. Hoa trắng len vào khung cửa nhỏ, ngỡ thầm là người thơ qua trong mơ. Phút vấn vương bàng hoàng hơi xưa, nửa vầng trăng vòng gạc đêm trường. Trăng còn in trên gối chiếc thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước thêm nhiều. Mơ ước mai đây đem nửa vầng trăng về làm trăng lối xưa đón mời, ước vọng nên lời bàn tay trong tay. Đêm trăng hoen sương, tôi giấu niềm thương tận cùng tâm hồn. Nắng ấm lên rồi, cạn đêm gác sung, thôi kể chuyện xưa. Trong mơ phút vẫn vương bàng hoàng hơi sương, nửa vầng trăng vòng gạc đêm trường, trăng còn in trên gối chiếc thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước thêm mơ ước mai đây đem nửa vầng trăng về làm trăng đầy lối xưa đón mời ước vọng nên lời bàn tay trong tay đêm trăng hoen sương. Tôi giấu niềm thương tận cùng tâm hồn. Nắng ấm lên rồi, cạn đêm gác sung, thôi kể chuyện xưa. Nắng ấm lên rồi, cạn đêm gác sung, thôi kể chuyện xưa. Năm ấy thường hay ra hái hoa bên bờ suối, rồi nâng niu tha hoa trên dòng nước đứng trông theo mà buồn. Để rồi đây nước chảy hoa trôi, hoa úa màu tim vỡ. Cuộc đời hoa thoáng như làn gió bay phớt ngang trên mặt hồ. Một chàng trai không biết từ đâu sang đến đây quen người ấy. Thường hẹn nhau ước mơ bên bờ suối dưới đêm trăng lạnh đầy. Rồi một hôm mắc bận về xa anh lối hẹn không đến đây.

chắc em không nhận được. Vì quê nghèo xa quá, đâu có người mang thương, anh biết mình lo. Ngày đó anh còn nhớ buổi đăng trình, em bồng con đứng nhìn. Ngoài kia trông dục quân reo, bao lớp trai anh hùng đã tìm ra chiến trường. Còn nhớ con mình ngày đó, tháng chưa tròn anh đặt tên chúng mình. Giờ con biết đọc hay chưa, hay nhắc tên ba hoài để em nhớ thương thêm. Hoa nở trên cành mai, biết xuân nay lại về. Bên chiến hào đồn xa, mùa qua xuân chẳng có, anh đã vội biên thư. Thư biết em chẳng được, vẫn ghi cho đẹp tình. Mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau, thư viết hẹn xuân sau. Ngày đó anh còn nhớ buổi đăng trình, em bồng con đứng nhìn. Ngoài kia trông dục quân reo, bao lớp trai anh hùng đã tìm ra chiến trường. Còn nhớ con mình ngày đó, chưa tròn anh đặt tên chúng mình. Giờ con biết đọc hay chưa, hay nhắc tên ba hoài để em nhớ thương thêm. Hoa nở trên cành mai, biết xuân nay lại. Bên chiến hào đồn xa, mùa qua xuân chẳng có, anh đã vội biên thư. Thư biết em chẳng được, vẫn ghi cho đẹp tình. Mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau, thư viết hẹn xuân sau. Mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau, thư viết hẹn xuân sau.